Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, bị loại. Về tới Tiêu Giao Thành bên trong, hết thảy giống nhau thường ngày, liền giống cái gì cũng không xảy ra. Theo lý thuyết đã từng đối sát tinh đoàn động thủ, đem Arthur đánh cho giống chó Trương Lam cũng coi là trọng tội. Nhưng ngay cả một điểm trách phạt đều không có. Liên quan tới A3 khu tin tức, tại bọn hắn sau khi trở về ngày thứ hai mới tuyên bố. Nội dung cùng Trương Lam thiết tưởng đồng dạng, vệ đạo còn có kia chết đi hơn 3.000 tên tinh nhuệ quân bảo vệ thành lưng đeo toàn bộ tội danh. A3 khu từ toàn thành phản loạn, lập tức biến thành toàn thành hiệu chung, chống cự quân phản loạn anh hùng thành trấn. Tiêu Giao Vương Thương Thiên không riêng không có bất kỳ cái gì trách phạt, càng là hạ gọi một tháng khẩu phần lương thực làm khen thưởng, ban cho A3 khu nhiều người khổ cực dân chúng, giải quyết bọn hắn nạn đói vấn đề. Trương Lam biết, có thể có như thế tới gần hoàn mỹ kết cục, cũng không phải mình giả tưởng cục hoàn mỹ, mà là có khổng lồ ngoại lực tả hữu Thương Thiên quyết nghị. Mà cái này khổng lồ ngoại lực cũng không có quên Trương Lam tồn tại. Lúc xế chiều, ở trên đường tiểu thương bắt đầu thu thập sạp hàng, chuẩn bị về nhà lúc ăn cơm. Một cỗ màu đen độc giác mã xe đạp trên tiểu toái bộ đi vào Tham Lang Doanh. Đồng thời một đường thông suốt đi tới Lam Dạ Hắc Lân Đoàn nơi đóng quân trước. Từ trên xe ngựa nhảy rơi xuống không là người khác, chính là đánh lấy băng vải Arthur. Lúc đầu chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo hâm con dẹp, phát hiện cái này bất thiện người đến, cơ hồ là lộn nhào xông về trong doanh, lớn tiếng la lên nói: "Tới tới tới, quan gia!" Arthur dẫn theo thể ước chi kiếm, cất bước vượt qua Lam Dạ Doanh vọng tộc hàm, đi tới nội viện, nhưng hắn còn không có nhiều đi một bước, một phát mũi tên siêu đến một chút đã đóng đinh vào trước người hắn sàn nhà bên trong. Bắn tên người chính là ngồi tại lớn dưới nền đất ngủ trưa Dạ Oanh. "Arthur đại nhân, người hẳn là sẽ không hiểu quân quy a. Người khác doanh cũng như người khác nước không phải lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hết thảy đeo vũ khí tự mình bước vào người khác doanh địa người coi là gây hấn gây chuyện, có thể giết chi Dạ Oanh trục nhật cung nơi tay, tuyệt không sợ kia cái gì cái gọi là sát tinh đoàn đoàn trưởng. Cái khác đoàn viên cũng tại một tiễn này sau toàn vây quanh. Mặc kệ là kéo bè kéo lũ đánh nhau vẫn là nhổ nước miếng, bọn hắn tuyệt không sợ. Ta không phải đến gây sự." Arthur đem trong tay thệ ước trường kiếm nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, giơ hai tay lên, khó được như thế nghe lời. "Trương Lam ở đâu? Có người muốn gặp hắn." "Đoàn trưởng chúng ta là ngươi muốn gặp thì gặp sao?" Nhìn Arthur như thế nghe lời, hâm con dẹp cũng là đắc chí. "Tới thật muộn, ta đều chuẩn bị xong. Đi thôi." Không chờ những người khác lại nói tiếp, Trương Lam từ phòng trong đi ra, đổi lại đơn giản thường phục, cũng không có đeo vũ khí, cứ như vậy hướng về ngoài phòng xe ngựa đi đến. "Lão đại, ngươi làm gì? Bất chấp tất cả liền đi, coi chừng người khác bán đi ngươi." Hâm con dẹp vội vàng nói: "Ta không đáng tiền, bán cho ngươi, ngươi muốn sao?" Trương Lam cười nhặt lên Arthur vứt trên mặt đất trường kiếm, còn tới trong tay hắn: "Đi thôi, đừng để chủ tử của ngươi chờ quá lâu." Trương Lam biểu hiện tựa như hết thảy đều ước định cẩn thận, như thế cũng không có vấn đề gì hoặc là điều kiện, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Arthur quét mắt một vòng đám người, tựa như trời ban mọi người một cái mạng, cao ngạo rời đi. Trên đường đi, toa xe bên trong, Trương Lam điềm nhiên như không có việc gì liếc nhìn Tiêu Giao Thành điện tử truyền thông đưa tin. Phô thiên cái địa tất cả đều là A3 khu tin tức, mà Arthur an vị đối diện với hắn, trong tay cầm trường kiếm chuôi kiếm, các loại không được tự nhiên, cảm giác không đem Trương Lam đầu chặt đi xuống liền toàn thân khó chịu. khuyên ngươi buông xuống đối sát ý của ta, này lại để tương lai của ngươi sống đến mức dị thường vất vả. Bởi vì ngươi giết không được ta, chủ tử của ngươi cũng sẽ không để ngươi giết ta. Cho dù là cho phép ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Quan chỉ huy ưu tú nên học được xem xét thời thế. Làm địch nhân biến thành đồng đội lúc, nhất định phải cười nhanh đi ôm hắn. Dù là vừa rồi hắn giết cha ngươi, Trương Lam căn bản không cần đi nhìn Arthur biểu lộ, cũng có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi biết chủ tử của ta là ai chăng? Arthur nói khẽ, ngươi không tính thông minh, lại có thể tại liệt nhật thủ hạ gánh vị trí trọng yếu như vậy. Nói rõ ngươi là người một nhà, liệt nhật phụng vong yêu ly làm chủ. Hiển nhiên ngươi cũng là vong yêu nhà người. Trương Lam ngẩng đầu cười cười, vong yêu ly là biểu ca. Ta, Arthur một câu nói chúng. Đúng không, mỗi người đều có thuộc tại thiên phú của mình. Ngươi xuất sinh liền ở lúc hàng bắt đầu. Không phải có quan hệ thân thích. Trương Lam cảm thấy liệt nhật nhất định là đầu óc hỏng. Mới có thể tuyển dạng này người khi người nối nghiệp. Trương Lam, người căn bản liền không nên dây vào vong yêu ly. Người căn bản không biết mình cuốn vào là như thế nào cục. Người cái gì cũng không biết. Arthur cuối cùng nói vài câu lời hữu ích. Cho nên ta cái gì cũng không cần sợ. Trương Lam cười nhạt một tiếng. Căn bản liền không để trong lòng. Vong yêu phủ xây ở vong yêu bên hồ. Tại quá khứ du khách nhiều người lúc, nơi này càng là một cái cảnh điểm đối ngoại mở ra. Mà bây giờ, lộ ra phá lệ, quạch quẽ, cao 3 mét tường trắng ngói đỏ khu kiến trúc, bất quá nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Vong yêu ly dù trưởng quản Tiêu Giao Thành tài vụ quyền cao, nhưng chưa hề hoa qua một phần dùng để sửa chữa mình đại trạch. Mấy trăm năm trước là cái dạng gì? Hiện tại y nguyên như thế, khó có thể tưởng tượng một cái tài vụ đại thần ở tại như thế đơn sơ địa phương. Cổng ngay cả một tên vệ binh đều không có, chỉ có quét rác đại gia canh cổng. Nếu không phải cổng bên trên treo đại đại vong yêu phủ ba chữ to bảng hiệu, còn tưởng rằng đi tới cái gì đơn giản chùa miếu. Vào đi, Arthur dẫn đường đi vào nội đường. Cổ phác sân nhỏ khúc kính thông u, có khác với vàng son lộng lẫy trang trí phong cách, hết thảy nhìn qua đơn giản nhưng lại độc đáo. Trên đường đi, Trương Lam nhìn thấy người hầu niên kỷ đều ít nhất hơn trăm. Đều là lão gia gia lão nãi nãi cấp, không có phát hiện thủ hộ hoặc là cái gì bảo an hệ thống. Liền là như thế một cái thùng rỗng kêu to tòa nhà. Trương Lam cảm thấy mình có thể ra ra vào vào giết vong yêu ly. Còn có thể trên đường trở về ăn tô mì cũng không có vấn đề gì. Mà kia đã từng thấy qua vong yêu ly đang ngồi ở đình viện sau đại đường bên trong. Không có một cái ghế đại đường. Tất cả khách nhân chỉ có một chương làm nền. Cùng trước mặt bàn thấp mà thôi. Một tịch áo trắng vong yêu ly ngồi tại thủ tịch. Bên cạnh tất cả đều là trống rỗng ghế. Có loại người đi trà lạnh tang thương. Hắn y nguyên trên mặt mang mỉm cười, phảng phất trong sinh hoạt liền không có đồ vật gì có thể đánh bại cái này không còn cách nào khác. Nam nhân, Trương Lam ngồi xếp bằng tại vong yêu ly đối diện, đây coi như là lần thứ hai gặp mặt, nói thật tới hơi hơi sớm, hiển nhiên người bãi bình thương thiên hiệu suất cực kỳ cao. Phi thường lợi hại, thương thiên theo các ngươi có lẽ là cái tính khí nóng nảy. Cố chấp, ngờ vực vô căn cứ tâm nặng quân chủ, nhưng lấy chúng ta quan hệ tới nói, lời ta nói, hắn vẫn là nguyện ý nghe, căn bản không có tự giới thiệu khâu, vong yêu ly cùng Trương Lam đối thoại như vậy tự nhiên. Liền như nhiều năm lão hữu, ngươi hình dung từ dùng đến thật tốt, ta nghe được liên quan tới hắn đánh giá muốn ác độc hơn thập bội không ngừng. Nhiều ít người nhắc lên tên của hắn không phải run lẩy bẩy, liền là quay đầu nôn đàm. Trương Lam cũng là thẳng thắn. Bất quá lần này, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, A3 khu dân chúng nhất định phải chết xong. Trương Lam tiên sinh, ta thích ngươi đảm lược. còn có suy nghĩ của ngươi. Ngươi là một vị trời sinh người lãnh đạo, đồng thời có được đương kim người lãnh đạo đều cộng đồng khuyết thiếu một loại khí chất thiện lương. Tại quyền hành hết thảy lợi và hại về sau, ta quyết định, xin bị loại. Vong Yêu Ly mỉm cười nói. Cái gì ý tứ? Trương Lam không hiểu. Trương Lam tiên sinh là người thông minh, không có khả năng không rõ ta ý tứ. Người không thích hợp lại đợi tại Tiêu Giao Thành, người nhất định phải rời đi, xa cách chúng ta cái bẫy. Vong Yêu Ly hạ khu trục lệnh nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.